Chương 255, Nam Nhi dưới gối có hoàng kim. Bùi Hải, mang theo mọi người ra ngoài vừa mới bước vào tử thần điện, Nam Tử liền lạnh lùng phân phó. Bùi Hải nuốt một ngụm nước bọt, vội vàng đầu cũng không dám nâng mà dẫn dắt rất nhiều cung nhân lùi đến ngoài điện. Nam Tử từ Thương Hàn Duật trong ngực tránh thoát xuống dưới, giọng điệu lộ ra lạnh lẽo thấu xương, ngươi cho ta quỳ xuống. Cái gì Thương Hàn Duật nhất ngộng? Nam Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn. Tự nhi Thương Hàn Duật phục hồi tinh thần, ý thức được nàng nói cái gì, biểu tình hơi kinh ngạc. Nam Nhi dưới gối có hoàng kim. Nam Tử đi vào nội điện, từ bàn trang điểm trong chắp tìm ra hai khối hoàng kim đến, xoay người vứt trên mặt đất, quỳ xuống. Thương Hàn Duật tiên lặng nhìn hai khối ánh vàng rực rỡ hoàng kim, biểu tình mang theo nói không nên lời vi diệu. Hắn tựa hồ còn muốn nói nhiều cái gì, nhưng lúc này hắn so bất luận kẻ nào đều rõ ràng Nam Tử trong lòng nổi giận. Trước kia chưa bao giờ mất khống chế qua người, đêm nay hiếm thấy phát một lần lửa, nhưng nàng trong lòng tà hỏa rõ ràng còn chưa có triệt để phát tiết xong. Thương Hàn Duật không nói gì, đi đến nội điện, không nói một câu quỳ gối quỳ tại hai khối hoàng kim thượng. Nam Tử thấy thế, xoay người ở một bên cẩm trên giường ngồi xuống, giọng điệu lạnh lùng lại lộ ra không cho phép phản bác cường ngạnh, sáng mai, ta muốn xuất cung, có chuyện tìm Đông Hoa Đại Tế Ti nói. Thương Hàn Duật ngước mắt nhìn xem hắn. Châm không đồng ý ngươi dám không đồng ý. Nam Tử cười lạnh, dạ tiểu thất, ta mấy ngày nay cho ngươi mặt có phải không, tối hôm nay bắt đầu, ngươi còn dám cho ta hạ nhuyễn cân tán thử xem. Thương Hàn Duật mím môi không nói. Ngươi con ta làm cái gì bán lương tâm sự tình? Thương Hàn Duật liền vội vàng lắc đầu, không có, ta dám đối với thiên phát thể. Một khi đã như vậy, vì sao sợ ta đi tìm Đông Hoa Đại Tế Ti? Thương Hàn Duật trầm mặc một lát, thản nhiên nói, tự nhi, nếu ta cho ngươi biết, chúng ta đời này nhất định dây dưa cùng một chỗ, đời đời kiếp kiếp đều sẽ dây dưa, ngươi sẽ hận ta sao? Hận Nam Tử chọn môi, ý cười mang theo lạnh buốt ý nghĩ, ngươi nói đời đời kiếp kiếp tiểu xanh xanh đời đời hai ta chuyện giữa khi nào đến phiên ngươi làm chủ. Thương Hàn Duật nói, ngươi tạm thời về không được Đông Lan, cũng không thể quay về Đông Lăng. Nam Tử nheo mắt, ngươi lặp lại lần nữa. Thương Hàn Duật hít một hơi thật dài khí. Đông Hoa Đại Tế Ti nhiều nhất chỉ biết nói cho ngươi biết trước kia từng xảy ra cái gì, mặt khác hắn cũng sẽ không giúp ngươi, ngươi đi tìm hắn cũng không có cái gì dùng. Phải không? Nam Tử giọng điệu thản nhiên, ta cố tình chính là nghĩ biết rõ ràng, trước kia đến tột cùng phát sinh chuyện gì, nàng là như thế nào đến cái này phá địa phương. Nàng ký ức là Đông Hoa Đại Tế Ti phong bế, vẫn là Thương Hàn Duật kiệt tác chính là hai cái phàm nhân, vì sao sẽ có cơ hội sống lại còn có Thương Hàn Duật mới vừa nói câu kia. Đời đời kiếp kiếp cùng nàng dây dưa lại là có ý gì? Nam Tử khẩn cấp nghĩ biết rõ ràng những này, nàng không nguyện ý trong lòng từ đầu đến cuối nghẹn một đám bí ẩn, những này bí ẩn nhất định phải vào ngày mai bên trong biết rõ ràng. Còn có Đông Lưu, hắn cùng Đông Hoa Đại Tế Ti lại là quan hệ như thế nào? Hắn tại Đông Hoa Đại Tế Ti trước mặt rõ ràng là sợ hãi, hơn nữa mới vừa cố kiệu mặc dù cách được xa một chút, Nam Tử tứ chi bủn rủn lại không có nghĩa là nhĩ lực trì độn. Bàn tay phiến ở trên mặt thanh âm như vậy rõ ràng, nàng không có nghe lầm. Cho nên ngày mai nàng phải đi một chuyến lang gia phố, tự nhiên ở Thương Hàn Duật quỳ được đầu gối đau. Tả hữu dưới đầu gối các đệ nặng một khối hoàng kim, đổ quả thật nghiệm chứng câu kia Nam Nhi dưới gối có hoàng kim, nhưng này tiền khối được hắn chân đau. Tự nhi, hắn ngẩng đầu, ta có thể dậy sao?